Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1239, chương 173. Sawamura Grand Slam. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi lấy tốc độ cực nhanh bay trốn đến Inashiro Industrial cao trung chốt gôn, hai thân thể một bên thật nhanh. Lúc đó Inashiro Industrial cao trung chốt gôn 2 có trong nháy mắt choáng váng. Căn cứ bọn họ trước đây kinh nghiệm, hắn cũng biết cô Minato Haruichi đánh bóng thực lực tuyệt đối không kém thế, nhưng không nghĩ tới hắn vùng chảy tốc độ sẽ nhanh như thế, đánh ra đến cầu sẽ mạnh mẽ như vậy. Trăm lần ngàn lần luyện tập kết quả đã sớm sâu sắc ánh vào thân thể của hắn. Vào lúc này Inashiro chốt gôn 2 thân thể theo bản năng liền làm ra phản ứng, một cái phi thân chếch nhào hướng về bay tới bóng chày tóm tới. Nhưng là này một cầu tốc độ thực sự là quá nhanh, chờ thân thể hắn chạy tới thời điểm bóng chày đã từ thân thể hắn một bên bay vọt ra ngoài. Xong như vậy gọn gàng nhanh chóng một cầu, trực tiếp để tuyển thủ không ứng phó kịp, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu bay lẻn đến trung ngoại sân xuyên qua. Nhìn thấy này một cầu xuyên qua phòng thủ Seido cao trung, những người ủng hộ trực tiếp liền sôi trào, quá thoải mái, thực sự là quá thoải mái, không nghĩ tới màu trắng tiểu cầu liền như vậy bay vọt ra ngoài, quả thực khó mà tin nổi. Sau đó Seido cao trung lẽ ra có thể ghi điểm gôn 2 runner mới có thể một hơi chạy về gôn, đây là khán giả tối giản dị ý nghĩ, đồng thời cũng là bên trong cánh ngoài Carlos Toshiki ý nghĩ. Ở hắn lấp chỗ sau khi vững vàng tiếp được này một cầu, sau đó trực tiếp liền muốn ném về gôn, nhưng là gôn nơi đó căn bản cũng không có xuất hiện runner, không có cướp gôn. Người da đen nhỏ Carlos Toshiki lông mày trực tiếp cao lên đến lúc ẩn lúc hiện. Hắn có linh cảm không lành, mà chuyện tiếp theo thực cũng chứng minh điểm này. Full goal. Ở Sawamura Aizun đứng lên batter box trước, cục diện đã biến thành full goal. Đây là Inashiro Industrial cao trung, các tuyển thủ vẫn đang cực lực tránh khỏi tình hình, không có ai so với bọn họ càng thêm rõ ràng chính mình. Ấy Narumiya Mei thể lực cứ việc biểu hiện rất sinh động, nhưng Narumiya Mei vẫn đang cật lực bảo lưu chính mình thể lực, có thể coi là ở bảo lưu. Hắn cũng tuyệt đối không thể từ hiệp 6 bắt đầu lên sân ném bóng dưới tình huống như vậy xuất hiện full goal như vậy. Hirano liền không thể không cùng Sawamura Aizun một quyết thắng bại, đương nhiên Uốc cũng không phải là không thể liều lĩnh mất một điểm đánh đổi đem Sawamura Aizun Uốc chiếm gôn, có thể kết quả thì lại làm sao đây? E sợ cũng không khá hơn chút nào. Kết quả đơn giản chính là bọn họ làm mất đi một điểm sau khi ở full gôn dưới cục diện cùng Miyuki Kazuya quyết đấu này không phải ngớ ngẩn sao? Có lý do gì không công đưa cho Seido cao trung một điểm, thực sự là nói như vậy còn không bằng liền ở ngay đây đường đường chính chính cùng Sawamura Aizun một quyết thắng bại đây. Coi như kết quả cuối cùng đúng là bọn họ bất hạnh bị thua, cũng không thể so với Uốc Sawamura Aizun kém bao nhiêu. Vì lẽ đó Inashiro Industrial cao trung muốn làm lựa chọn hết sức đơn giản. Vậy thì là ở đây cùng Sawamura Aizun một quyết thắng bại, chỉ bất quá bọn hắn nội tâm có chút vi tiểu thấp thỏm, mặc kệ nghĩ như thế nào, thật giống đều rất khó an tâm. Vào lúc này, hầu như hiện trường lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở sắp đi tới batter box Sawamura. Trên người chỉ có người da đen nhỏ Carlos Toshiki, nhưng đem xem kỹ ánh mắt đặt ở Tuzu trên người Tuzu, hắn vừa hẳn là cố ý định ở lại nơi đó từ bỏ trực tiếp trộm lấy gôn mê người ý nghĩ, mục đích của hắn chính là vì hình thành full gôn cục diện bức bách Hirano cùng Sawamura Aizun quyết đấu. Đối với khắp cả Seido cao trung tới nói, hắn cách làm như thế không thể nghi ngờ là phi thường có lợi, nhưng là chỉ riêng tuyển thủ bản thân tới nói cách làm như thế không thể tránh miễn ở một mức độ nào đó tổn hại Tuzu Hideaki lợi ích của chính mình, nhưng là hắn hoàn toàn cũng không để ý, ít nhất ở mặt ngoài xem ra hắn nhìn chung đại cục, không có bị chính mình tư nhân ý nghĩ liên lụy, điểm này quá đáng quý. Không nghĩ tới Seido cao trung bên trong còn ẩn giấu đi nhân vật như vậy đây, vì đội bóng lợi ích, dĩ nhiên lựa chọn hy sinh lợi ích của chính mình Tuzu Hideaki. Ngoại trừ siêu sao tuyển thủ ở ngoài, Seido cao trung rốt cục lại có một vị tuyển thủ bị xem ở người da đen nhỏ Carlos Toshiki trong mắt. Trên sân thi đấu vẫn còn tiếp tục vào lúc này, Sawamura Vinmura đứng lên batter box, Sawamura, Sawamura, trên khán đài fan bóng, tất cả đều đang điên cuồng la lên Sawamura Aizun tên, cứ việc hiện tại còn cái gì đều không có phát sinh, thế nhưng bọn họ mơ hồ có một loại dự cảm sau đó cái này quyết đấu đem trực tiếp quyết định hôm nay cuộc tranh tài này xu thế, bắt đi. Hôm nay cuộc tranh tài này, Seido cao trung tiến công tương đương điên cuồng. Đừng xem chỉ là đánh tới hiệp 6 nửa sau, nhưng tính ra Sawamura Izun đã là lần thứ 4 cùng Hirano quyết đấu, chi 3 lần trước quyết đấu kết quả Sawamura Aizun có 2 lần bị uốc, 1 lần Homerun từ khi thế xem, hắn chiếm cứ tuyệt xứng đáng phong, đối với cái này trước đã từng bắt qua Homerun đối thủ. Inazero Industrial cao trung các tuyển thủ không thể không thêm lên 12 vạn phân cẩn thận, bọn họ không cho phép chính mình thư giãn. Vào lúc này một khi xuất hiện thư giãn, kết quả chính là vạn kiếp bất phục, catcher vị trí Tadano Isuki liền ngay cả hô hấp đều trở nên gấp gáp lên, có điều quyết tâm của hắn không nhỏ. Vẫn như cũ có thể rất bình tĩnh cho pitcher đánh ra ám hiệu, cục diện bây giờ đã là không thể lui được nữa, chỉ có thể lựa chọn chính diện quyết đấu, tin tưởng phía sau ngươi phòng thủ. Vào lúc này quan trọng nhất chính là đem cầu đưa tới, vào lúc này Tadano Isuki rất có bị ép lên lương sơn mùi vị, hắn đã quyết định chủ ý bình vỡ không cần giữ gìn. Đương nhiên sẽ không ở bận tâm batter box lên Sawamura vào lúc này. Hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất là dẫn dắt Hirano học trưởng ném bóng, để hắn đem tốt nhất ném bóng ném tới đây, hạ quyết tâm Tadano Isuki quả đoán đánh ra ám hiệu picture trên gò Hirano, cũng phi thường phối hợp gật gật đầu. Vào lúc này, hắn cũng âm thầm quyết định muốn đem đặc sắc nhất một cầu cho ném đến Tadano Isuki, mở ra găng tay bên trong, vèo. Màu trắng tiểu cầu nói đến là đến, ném vừa vặn chính là thấp góc độ. Slider, vị trí này slider là phi thường không tốt đánh. Đầu tiên ngươi liền tuyệt đối không thể chọn dùng bình hành đẩy mạnh phương thức, chỉ có đem chày dựng thẳng lên đến mới có thể mò đúng chỗ trí như thế thấp cầu, mà vào lúc này bóng chày là hướng về một bên trượt dựng lên, chày cùng trượt bóng chày liền hình thành giao nhau. Song phương giao nhau phương thức cũng không phải một cái tuyến, mà là một cái điểm, chỉ có tinh chuẩn tìm tới cái này điểm mới có thể đem cầu đánh ra đi. Giờ khắc này batter box lên Sawamura, cảm giác cực kỳ kỳ quái, này cầu chậm hơn, chậm đến hắn có thể rõ ràng nhìn thấy bóng chày đường chỉ hoa văn thiết. Quyết định quỹ tích bóng sau khi Sawamura Aizun đem thân thể của chính mình nữ thành một cái to lớn bánh quay trèo, sau đó một lần nữa triển khai binh, hắn chày không thiên không di, vừa vặn liền gõ ở bóng chày cùng chày giao lộ lên, vèo, bị bắn trúng màu trắng tiểu cầu, lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn, trực tiếp bay ra sân bóng cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.